Yêu Long Cổ Đế, chương 2214, tự chủ đề cử, ba càng. Góc truyện audio.com, tông chủ, ngoại trừ linh tinh cùng huyết tinh những vật này. Kỳ thật lần này lớn nhất thu hàng, hẳn là hỏa vân thạch. Liên Ngọc Trạch lật bàn tay một cái, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Tô Hàn, số lượng, còn mời tông chủ chính mình tự mình xem qua. Ô Tô Hàn nhìn Liên Ngọc Trạch liếc mắt. Chợt nắm qua cái kia chữ vật giới chỉ, thần niệm ở trong đó quét qua, 23 vạn, làm phát giác được này hỏa vân thạch số lượng về sau. Tô Hàn trong mắt, lập tức bắn ra một trận vui mừng, cái kia hỏa vân thạch, trọn vẹn 23 vạn viên, đây là cái gì dạng khái niệm, một viên hỏa vân thạch, trải tán một dạng khu vực an toàn, 23 vạn viên. Tương đương với có thể đem Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn. Lần nữa gia tăng 23 vạn giảm, tăng thêm phía trước 7 vạn giảm. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, đã đạt đến trọn vẹn 30 vạn giảm phạm vi. Này thật lớn phạm vi, đủ để chứa đựng vượt qua 500 triệu người. Mặc dù thời khắc này hạ đẳng tinh vực bên trong, sinh linh đồ thán, tử vong tu sĩ không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Nhưng Tô Hàn biết, hạ đẳng tinh vực chỗ sống sót tu sĩ, như trước vẫn là như sâu kiến nhiều. Khu vực an toàn càng lớn, chứa đựng người thì càng nhiều. Bọn hắn làm Phượng Hoàng Tông cung cấp linh tinh cũng càng nhiều. Như Phượng Hoàng Tông có thể như vậy kiên trì, bằng vào đường này, đứng tại hạ đẳng tinh vực đỉnh phong. Tuyệt không phải việc khó, mà lại, Phượng Hoàng Tông bên trong, còn có côn bằng thánh thể. Vật này thế lực khác xem thường, không biết đến cùng có tác dụng gì. Có thể Tô Hàn lại là cực kỳ biết, côn bằng thánh thể đối với thời khắc này thế cục tới nói. Tác dụng đến cùng lớn đến mức nào, liền liền thượng đẳng tinh cầu khu vực ở trong, tam giáo chín phái 72 tông, giờ phút này đều cơ hồ đã bị vực ngoại thiên ma cho bao bọc vây quanh. Không thể ra ngoài, cái kia tài nguyên chi lộ. Cơ hồ đã toàn bộ bị vực ngoại thiên ma cho đoạn tuyệt. Mặc dù bọn hắn biết nơi nào có linh tinh khoáng mạch, nhưng cũng căn bản là vô phương phái người đi đào móc. Này các loại tình huống phía dưới, người chính là có lại nhiều tồn kho, cũng cuối cùng tiêu hao hoàn tất một ngày, như là phía trước Phượng Hoàng Tông. Đây cũng là những thế lực kia, mong muốn cùng Tô Hàn có kè mặc cả nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn bản thân mình linh tinh, đều nhanh muốn không đủ dùng, như lấy thêm ra nhiều như vậy cho Phượng Hoàng Tông, càng làm cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà, Phượng Hoàng Tông không sợ, dù cho thật không có linh tinh, Phượng Hoàng Tông những đệ tử này, cũng có thể tu luyện côn bằng thánh thể, dùng thôn phệ huyết tinh, tới cường hóa thân thể của mình. Linh tinh không còn, huyết tinh lại là vô tận. Này, liền là Tô Hàn sống lại một đời chỗ tốt, trừ hắn ra, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người, biết côn bằng thánh thể, lập tức đem này chút hỏa vân thạch, toàn bộ đưa đến Vương Phúc Tinh nơi đó. Tô Hàn nói, vâng, Liên Ngọc Trạch ứng thanh, lúc này liền muốn ly khai, chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói. Bên ngoài nửa năm, thánh tử tu di giới bên trong, cũng tương đương với đi qua 400 năm, cái kia Vương Phúc Tinh tu vi, đạt tới trình độ nào rồi, thuộc hạ thời khắc quan tâm, cái này người tư chất cũng là hoàn toàn chính xác không kém. Có tông chủ đưa cho công pháp, tăng thêm cái kia rất nhiều linh tinh phụ trợ, Vương Phúc Tinh bây giờ, đã đột phá hóa linh cảnh, đạt đến nhất phẩm linh thể cảnh, Liên Ngọc Trạch nói. Nhanh như vậy, Tô Hàn hơi ngẩn ra, 400 năm thời gian, theo hóa linh cảnh, đi đến linh thể cảnh, coi như là những thiên đó kiêu, chỉ sợ cũng khó mà làm đến a cái kia, Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, nói, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai vị thần vương, thường xuyên đi qua, nguyên lai là dạng này, Tô Hàn lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến hai người bọn họ, là biết mình không rảnh. Cho nên thường xuyên qua đi trợ giúp Vương Phúc Tinh tăng cao tu vi. Đây coi như là một đầu đường tắt, những đại thế lực kia cường giả, đối tại đời sau của mình, cũng sẽ làm như vậy. mà trên thực tế, nếu là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, không sợ hại Vương Phúc Tinh căn cơ, giờ phút này Vương Phúc Tinh tu vi, chỉ sợ cũng không chỉ là linh thể cảnh. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tô Hàn nói, vâng, tại Liên Ngọc Trạch rời đi về sau. Tô Hàn ngồi tại chỗ, trầm tư rất lâu, hắn đang nghĩ tới, là Côn Bằng Thánh Thể sự tình. Tựa như là trước kia khu vực an toàn một dạng, rất nhiều đại thế lực đều không tin. Này Côn Bằng Thánh Thể, bọn hắn một dạng không tin, bởi vì khu vực an toàn sự tình, đưa đến này chút thế lực lớn, đã đem Côn Bằng Thánh Thể toàn bộ đều quên ở sau đầu. Thậm chí liền nếm thử một phen hứng thú đều không có. Tô Hàn cảm thấy, nên nghĩ biện pháp, nhường những đại thế lực kia biết Côn Bằng Thánh Thể chỗ tốt. Hắn tin tưởng, một khi Tam giáo chín phái 72 tông những thế lực này biết Côn Bằng Thánh Thể tác dụng về sau, nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi, đến đây cùng Tô Hàn mua sắm. Chỉ bất quá, bọn hắn không tin, cho nên, Tô Hàn cần một cơ hội. Nhưng Tô Hàn không có nghĩ tới là, này cơ hội, rất nhanh liền tới, khu vực an toàn, Thái Vân Tông vị trí, nơi này lộ thiên, căn bản cũng không có cái gì kiến trúc tồn tại. Thái Vân Tông tất cả mọi người, đều là khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, so sánh với đã từng tới nói. Thời khắc này loại ngày này, thật chính là cực kỳ gian khổ, có thể không có cách nào, chỉ có nơi này, mới có thể bảo mệnh. Chính là gian khổ, nhưng chỉ cần có thể sống sót, cái kia cũng đã đầy đủ. Soạt, hư không hiển hiện gợn sóng, có thân ảnh tiến vào tầm mắt mọi người ở trong. Ai, Phương Diệt lập tức đứng dậy, lấp lánh phía dưới, đi tới Thượng Quan Hy Nhi bên cạnh, vẻ mặt lộ ra cẩn thận. Phương trưởng lão không cần khẩn trương như vậy. Thanh âm nhàn nhạt, truyền tới, nguyên lai là Tô Tông Chủ. Phương Diệt mặc dù nói như thế, có thể trên khuôn mặt, lại là càng căng thẳng hơn. Phía trước cái viên kia độc đan sự tình, hắn tận mắt nhìn đến qua, trong lòng thật đúng là sợ Tô Hàn tới áp chế bọn hắn. Không biết Tô Tông Chủ đại giá quang lâm, có gì muốn làm, Phương Diệt hỏi, thấy hắn như thế cẩn thận, Tô Hàn không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Thượng Quan Hy Nhi, bản tông hôm nay tới đây. Là có một việc, mong muốn cùng Thượng Quan cô nương thương lượng một chút. Chuyện gì? Phương Diệt nhướng mày, Tô Hàn không có trả lời. Vẻn vẹn nhìn xem Thượng Quan Hy Nhi. Tô Tông Chủ mời nói. Thượng Quan Hy Nhi đứng lên, khom người, xem như hành lễ, Côn Bằng Thánh Thể. Thượng Quan cô nương biết à? Tô Hàn cười nói. Chúng ta không mua, không đợi Thượng Quan Hy Nhi mở miệng. Phương Diệt liền trực tiếp nói. Tô Tông Chủ. Trên người chúng ta linh tinh, thật đã không nhiều lắm, ngươi có thể hay không cho chúng ta một đầu sinh lộ. Phương trưởng lão suy nghĩ nhiều, bản tông, không phải tới uy hiếp các ngươi. Tô Hàn mím môi một cái, bàn tay lật qua lật lại, có một viên tinh thạch, cùng một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện. Tinh thạch này, là Côn Bằng Thánh Thể tầng thứ nhất, Tô Hàn nói, trong chữ vật giới chỉ. Là vực ngoại thiên ma tử vong về sau, hóa thành huyết tinh, các ngươi có thể tìm người, nếm thử tu luyện một thoáng Côn Bằng Thánh Thể, liền sẽ biết, vật này đến cùng đến cỡ nào chân quý. Có thể là, Phương Diệt còn muốn nói gì nữa? Tô Hàn lại nói, yên tâm, vật này bản tông không thu linh tinh, nhưng có một chuyện, cần muốn các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Thượng Quan Hy Nhi ngước mắt, nếu có hiệu quả. Còn mời Thượng Quan cô nương, phái ra Thái Vân Tông người, giúp ta Phượng Hoàng Tông, tuyên truyền này Côn Bằng Thánh Thể. Tô Hàn trầm giọng nói, cách chương.